Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3377, quyết đấu hai đại tiểu tổ, ầm ầm, lôi kiếp đều đang run rẩy bên trong vạn vẹo, bị đạo lăng khí thế cho thúc đẩy, một cái chân vòm trời chí cường đến thánh cái bóng, bệ nghệ thiên hạ, theo hơi thở của hắn vận chuyển. Có thể nói vĩnh hằng tiên lô đang thiêu đốt, lôi kiếp đều đi theo đạo lăng đang run rẩy. Đây là cỡ nào chí cường khí huyết, bùng nổ ra biển gầm ầm ầm thanh âm, vặn vẹo mênh mông thiên kiếp, quả thực nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ lực lượng. Đạo lăng từ trên trời giáng xuống, có thể nói một tôn chúa tể, để trong lôi kiếp còn sống sót cường giả nằm dạp run rẩy. Phía dưới này đổi thi như núi, máu chảy sông dài, rất nhiều dị vực bị hao tổn, đại quân nhanh tổn hại không còn một mống. Đạo chủ, trong này có tam đại chuẩn vương phát ra thê thảm âm thanh. Ai có thể nghĩ tới đạo lăng chiến lực lại một lần nữa tăng vọt. Hắn đăng lâm siêu cấp chiến đài thời khắc, căn bản không có độ kiếp, hiện nay độ kiếp hoàn thành. Chiến lực tăng cường, bản nguyên lại một lần nữa bị mở ra một đoạn. Hiện tại đạo lăng hừng hực có thể nói cửu thiên đại nhật. Vương súng mênh mông cầu vồng, ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, ở bốn phía người kinh thế hãi tục thời khắc, chư thiên trung ầm ầm vận chuyển, nương theo đạo lăng ở gõ vang. Chiếc chuông này cố nhiên tàn, ở trong lôi kiếp bị nổ tan. Nhưng là hắn gốc gác thật đáng sợ, ở trong lôi kiếp ở tái sinh, lại một lần nữa bị đạo lăng rèn luyện đến một cái kinh thế hãi tục mức độ. Đây là cái gì? Đây là cực đạo trung tàn liệu tiềm năng đang giải phóng. Ở lôi kiếp rèn luyện bên dưới, cùng chư thiên trung hợp làm một thể, để cái này cổ xưa trung lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu bạo phát. Có thể nói treo lơ lửng ở vũ trụ hồng hoang lớn lao tiên chuông. Đan đế còn có chút tiếc hận. Cực đạo trung hao tổn quá nghiêm trọng. Không trọn vẹn tiên liêu ẩn chứa thần lực chi nguyên cũng không nhiều. Hơn nữa không cách nào khôi phục như cũ. Tuy rằng cùng chư thiên trung dung hợp thành một thể. Thế nhưng hiện tại còn không cách nào đem chư thiên trung rèn luyện đến cùng đế binh chống lại mức độ, so với tam thập tam trọng thiên uy năng thua kém không ít. Bất quá hiện tại chư thiên trung phách tuyệt thiên hạ, thân trung vương xuống ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang, cổ trung thẩm thấu ép sụp thương khung khủng bố khí lưu. Ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, theo chư thiên trung vận chuyển, mênh mông thiên kiếp đang vặn vẹo bên trong bắt đầu nghịch lưu. Nghịch lưu hướng về chư thiên trung bên trong, bị vô cực tiên quang khóa lại, tựa hồ chôn xuống một cái lôi kiếp đại thế. Đánh giết, đạo lăng hai mặt mở to, trong tay giơ lên, đập xuống chư thiên trung, thân trung nuốt vào vô tận lôi đình quét qua mà xuống. Nhấn chìm, rồi còn sống sót một mảnh dị vực cường giả. Những cường giả này ở trong lôi kiếp run rẩy, nát tan, a, tam đại chuẩn vương khổ sở dãy giụa, nhưng là bọn họ trốn không thoát bị trấn áp vận mệnh. Đạo lăng hiện tại uy thế quá hung, sức mạnh thông thiên triệt địa, có thể nói cổ xưa đại thần thông tu sĩ, bàn tay nắm quyền ấn. Tỏa ra cửu thiên sấm sét nổ vang, cú đấm này đập lên, đẫm máu hình ảnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Tam đại trọng thương chuẩn vương một cái tiếp một cái, bị đạo lăng một quyền tiếp một quyền đánh thành phấn vụn. Đạo chủ vô địch, tính cả thập đại cổ giới tam đại chuẩn đế, tam đại chuẩn vương đền tội, cố nhiên là chết ở lôi kiếp bên dưới. Nhưng là này chiến tích quá kinh thiên động địa, đủ để đứng hàng cửu tuyệt thiên thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều sôi trào, chuẩn vương không phải ai muốn giết liền có thể giết. Mặc dù là trọng thương chuẩn vương, chiến lực cũng đủ để uy hiếp nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Nhưng là đạo lăng nằm ở tầng 9, tế sống 8 đại trọng thương chuẩn vương, người thứ 2 cổ vương chết thảm, người thứ 3 nửa thân thể bị sư vương xé thành phấn vụn. Đại đế trong lôi kiếp chiến công huy hoàng cực điểm, tuy rằng dị vực lại đi tới hoàn hảo không chút tổn hại cổ vương. Nhưng là bọn họ bây giờ cách đại đế lôi kiếp khu vực trung tâm còn cần một đoạn đường phải đi. Được lắm đạo lăng, được lắm đời thứ 9 thánh thể. Hắn rất mạnh, vừa xa năm đó chúng ta. Sư vương đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Niên đại không giống nhau, cái anh thở dài. Nếu không có năm đó đời thứ 6 thánh thể mới từ trong ngủ say tỉnh lại, không đến nỗi bị khởi nguyên thiên vương chém giết. Đời thứ 9 thánh thể bản nguyên đã đỉnh phong tạo cực, thậm chí phát sinh một ít lột xác, dù sao cũng là cổ thiên đình người khai sáng thể chất. Hắn nếu là mở ra mạnh nhất thánh thể bản nguyên, có chém giết cổ vương sức mạnh, thập đại chuẩn đế đều bị đạo lăng sức mạnh đè ép. Hành động kế tiếp để thần sắc của bọn họ đều kinh ngạc. Lôi kiếp cố nhiên tản đi, nhưng là đạo lăng chưa từng dừng lại. Hắn uy thế lập tức mãnh liệt lên, có thể nói một cái hùng vị đại vũ trụ ở đây thiêu đốt, rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân. Đây là một bộ khủng bố biến hóa. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. 1 triệu dặm cương vực ở hắn tiếng gào bên dưới đều tan vỡ. Hống, đạo lăng khí tức vô hạn phóng thích, rung động chư thiên đại tinh. Hắn như là một tôn đại thần thông tu sĩ, ở đây diễn luyện chí cường quyền pháp, rèn luyện chiến thiên quyền ý. Mênh mông tinh vực đều đang run rẩy bên trong sụp nứt, chảy ra đỏ sẫm huyết. Mau nhìn, là ngục vương cùng ma thiên giác. Thương thế của bọn họ làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Đạo lăng nhanh như tia chớp khôi phục. Đây là đan đế nhận ra được ngục vương cùng ma thiên giác khí tức, trực tiếp bị đạo lăng hung hăng nổ ra tinh không, lùng bắt đến tung tích của bọn họ. Bọn họ muốn rời khỏi huyết sắc cấm kỵ lộ. Hai đại cường giả thương thế quá nghiêm trọng, sắp chết, mới vượt qua trở lại huyết sắc cấm kỵ lộ. Đạo chủ, chúng ta có ước hẹn tái hiện. Ngục vương con ngươi màu đỏ ngòm tỏa ra dữ tợn sát niệm. Bọn họ hiện tại không muốn cùng đạo lăng giao thủ. Lôi vương liên thủ với thiên tử đều bị hắn giết đi một cái. Hiện tại sức chiến đấu của hắn lại một lần nữa tăng lên. Để bọn họ không muốn cùng đạo lăng chính diện đối lập. Chó má ước định, hiện tại đã không phải ở lôi tiên đảo. Đạo lăng khí thôn thiên hạ, thả ra ngập trời tinh huyết, che lấp toàn bộ tinh không, để ngục vương cùng ma thiên giác đều phát ra thanh âm phẫn nộ. Thương thế của bọn họ quá nghiêm trọng, hiện tại tao ngộ đạo lăng đánh giết, trên căn bản đó là một con đường chết. Vô liêm sỉ, muốn đánh cùng ngươi đánh. Ngục vương cùng ma thiên giác bất chấp lấy ra còn lại không nhiều tổ vương máu nuốt vào. Này huyết phi thường quý trọng, đầy đủ trợ giúp bọn họ khôi phục trở về, khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Vù, ngục vương cùng ma thiên giác thể xác hừng hực thiêu đốt, tàn thể lại lấy tốc độ đáng sợ khôi phục như cũ. Hai vị dị vực chúa tể con mắt đều là lạnh lẽo cùng nghiêm nghị xuống. Đạo chủ muốn làm gì? Đối đầu hai đại tiểu tổ sao? Phỏng chừng là, này quá điên cuồng. Nhưng là lúc trước thánh vương bị đạo chủ dễ dàng như thế chém giết, hiện tại ai cũng không biết mấy đại chúa tể mạnh như thế nào. Trận chiến này muôn người chú ý, so với chinh phạt cổ vương còn muốn nhìn thấy mà giật mình. Dị vực tam đại tiểu tổ địa vị cao thượng, có thể cùng cổ vương đứng ngang hàng. Các đại tổ vương đều chỉ điểm quá bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể đi lên một cái chí cường thiên lộ. Nhưng là kết cục để dị vực đại nhân vật sắc mặt đều âm trầm lại. Lần này Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác mới vừa khôi phục, dĩ nhiên trực tiếp liên thủ. Lẽ nào hiện tại đạo chủ có chém giết chúa tể chiến lực không thành? Chém hắn, thôn phệ tổ vương máu. Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác trong phút chốc thức tỉnh. Hai đại trong năm tháng phong vân chúa tể cường giả, liên thủ chi uy là cỡ nào kinh thế? Có thể nói ngàn tỷ lôi kiếp giáng thế, có trấn áp thời loạn lạc vô địch bão táp cuồn cuộn rủ xuống đến. Khu vực này chớp mắt bị che lại, vô thượng hung khí ở bạo phát. Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác lao xuống mà đến, mang theo chí cường sức mạnh, đánh giết mà tới. Đến đây đi, để ta mở mang các ngươi mạnh bao nhiêu, ta đã chờ mong đã lâu. Đạo Lăng bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, con ngươi của hắn lập tức sắc bén, có thể nói chạm tiên đao. Một thân thể tiên tàng phóng thích, rủ xuống vô cùng sức mạnh, đều muốn tạo ra toàn bộ đại vũ trụ. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Đạo Lăng khí huyết quá dồi dào, quả thực có thể ép sụp đại vũ trụ, đổi dòng sinh tử luân hồi. Tại sao lại như vậy? Người vây xem không ai không run sợ. Ngục Vương liên thủ với Ma Thiên Giác thanh thế, dĩ nhiên có thể cùng Đạo Lăng đánh đồng với nhau. Đây chính là hai đại tiểu tổ liên thủ đỉnh phong chiến lực. Hiện tại Đạo Lăng mạnh như thế nào? Thể chất của hắn đến cùng phát sinh cái gì nghịch thiên biến hóa? Làm sao sẽ bùng nổ ra mạnh như vậy? Sức mạnh Đại Hắc rất rõ ràng. Bước vào Lôi Tiên Đảo thời điểm, Đạo Lăng mới vừa bước vào tầng 9. Hiện tại hắn liên tiếp trải qua hai đại lôi kiếp, chiến lực lại một lần nữa tăng vọt. Ầm ầm, khu vực này trực tiếp nổ tung. Tam đại đỉnh phong cường giả đụng vào nhau, bùng nổ ra chí hung chi khí, đánh tan thập phương tầng mây, nhằm phía vực ngoại tinh không. Này chém giết hình ảnh khủng bố tuyệt luân, có thể nói thiên binh ở giao kích. Trận chiến này bọn họ chưa từng di chuyển bất luận cái gì binh khí, hoàn toàn là đạo hạnh chí cường đánh giết. Đạo Lăng dường như một đạo binh khí hình người, một đường hoành xung, xung kích nhật nguyệt tinh đấu đều ở gào thét. Hơi thở của hắn triệt để lột xác, mông lung vô cùng thánh uy, hóa thành một khẩu có thể chặt đứt thiên hạ tiên đao, hướng về bọn họ bổ tới. Đây là siêu cấp bão táp lớn sinh ra. Đạo chủ đón đánh hai đại tiểu tổ, cỡ này kinh thế chiến lực, đủ để ghi vào cổ sử. Mặc dù là hắn bại đi, cũng đủ để truyền lưu vạn cổ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, này chiến đấu liền bạo phát đến một cái vô cùng mãnh liệt trình độ. Thậm chí Đạo Lăng khí tức càng ngày càng hùng vĩ mênh mông, chư thiên đạo âm nương theo hắn ở vận chuyển. Ầm ầm ầm, thiên đều bị đánh mở. Hắn hóa thành một khẩu vô thượng cự phủ, bổ ra trời xanh, muốn giết tới trên 9 tầng trời, xưng tôn thiên hạ. Thể sắc của hắn khi thì hóa thành chạm tiên đao, khi thì hóa thành cự phủ, khi thì hóa thành hỗn độn lôi truy, khi thì hóa thành thương khung tiên đỉnh. Đây là Đạo Lăng pháp và đạo ở cực cảnh bên trong phóng thích, thiêu đốt. Hắn đệ nhất tuyệt học triệt để bạo phát, thế tiến công lăng liệt bá tuyệt. Có thể nói một khẩu hoàng kim tiên kim ở đây toàn diện khôi phục. Đạo Lăng mỗi một đòn đều đổ nát đại hư không, lăng liệt đến tuyệt thế. Khu vực này bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm ầm, vũ trụ đều đi theo nổ vang. Người xung quanh nhìn thấy mà giật mình. Đạo Lăng sức mạnh thân thể có thể nói biến thái, cả người chiến huyết sôi trào, như là hóa thành một cái sinh tử thánh lô, để Ma Thiên Giác cùng Ngục Vương khí huyết khi thì khô héo khi thì cường thịnh. sống và chết sức mạnh. Nương theo đạo lăng pháp đang thăng hoa, hắn khí thế đều lột xác, như một tôn dục hỏa trùng sinh tiên hoàng. Các ngươi tiếp ta một quyền. Đạo lăng phát ra đi ngang qua cổ kim tương lai âm thanh. Hắn uy thế khôi phục đến mạnh nhất trình độ, hình thể hóa thành một khẩu cổ xưa tiên chuông, chảy ra vô tận cội nguồn sức mạnh, táng vũ trụ vạn đạo, bùng nổ ra rung động cổ kim tương lai bão táp. Đạo lăng tuyệt học mạnh nhất chư thiên chung ở đây bạo phát, đủ để dương kích vũ trụ đại thế. Chí cường khí huyết thúc đẩy mênh mông tinh vực, sức mạnh kinh khủng thành ngàn vạn nói lao xuống mà ra, nghiền ép hai đại tuổi trẻ chúa tể thân thể run rẩy. Phúc, Ngục Vương cùng Ma Thiên Giáp như bị sét đánh, bọn họ cuối cùng đều ho ra một ngụm máu lớn, song song bay ngang ra ngoài. Hết chương.